À, họ đã dành cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Lần đầu tiên Phương Nhạc nhìn thấy Trần Hề. Anh lạnh nhạt hỏi. Người câm điếc à, cách xa tôi 10 mét. Anh không thích người lạ vào nhà. Trần Hề chưa kịp nói gì. Cô chép miệng. Được rồi, cô sẽ di chuyển. Một thời gian sau, Phương Nhạc nhíu mày hỏi. Em có thể nói chuyện. Anh liếc nhìn chàng trai đang trò chuyện vui vẻ với Trần Hề rồi nói. Cách xa tôi 9 mét. Được rồi, đại ca. Trần Hề đo khoảng cách. Thuận thế lui về phía xa 9 mét. Phương Nhạc, thêm một thời gian sau nữa. Phương Nhạc hỏi cô với vẻ mặt vô cảm. Nhà tôi bỏ đói em à. Anh nhìn chằm chằm vào vòng eo thon và đôi chân gầy của Trần Hề. Nhưng hai chỗ khác không hề gầy. Sau đó nói, cách xa tôi 8 mét. Trần Hề lập tức gắp hai miếng thịt kho tàu vào chén. Đứng dậy định chạy, Phương Nhạc dùng chân móc ghế ngăn cô lại. Cứ sau một khoảng thời gian, cách xa tôi 7 mét, cách xa tôi 6 mét, cách xa tôi 1 mét. Lần cuối cùng Phương Nhạc nhìn thấy Trần Hề. Anh trầm giọng nói, cách xa tôi một chút. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Trần Hề ngồi bật dậy, dùng chăn quấn chặt lấy mình, không nhịn nổi nữa nên đạp lên giường. Đại ca, đây là phòng tôi. Thì sao? Phương Nhạc nhìn chằm chằm người ta, giơ tay khóa cửa phòng ngủ. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, mặt trăng đáng lẽ phải di chuyển từ Tây sang Đông, nhưng anh đã vi phạm luật này. Mặt trăng đi về hướng Tây. Cách chương.